Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 804, Hỏa Diễm Bậc Thang. Chỉ là địa ngục tộc sinh linh rất ít đi đến thần giới. Cho dù là chủ thần nhóm, cũng đều không nhất định gặp qua đến từ địa ngục sinh linh. Hẳn nên là rồi, nghe đồn bên trong. Địa ngục long chính là dáng dấp như vậy bộ dáng, mà lại toàn thân màu đỏ, giống như hỏa diễm bạo long. Đế Tinh ngưng trọng nói, xác nhận rồi đầu này viêm long thân phận, trừ rồi địa ngục long bên ngoài, có rất ít long tộc mọc ra một đôi như con rơi đồng dạng cánh chim rồi. Cẩn thận, kia chút hỏa long công tới rồi, Huyền lão nhắc nhở nói. Kia chút viêm long tựa như là khóa chặt rồi Tần Phong chờ một đoàn người. Nhọn gào một tiếng, liền nhào tới, hô hô, từng tia lửa bị hỏa long phun nôn mà ra. Toàn bộ cổ thành đều bị như vậy hỏa diễm cho chiếu sáng rồi. Kia kinh khủng nhiệt độ đem không gian cho đốt sụp đổ rồi đi. Mọi người cùng nhau động thủ, đêm này chút hỏa long đều cho bắt giết rồi. Tần Minh, Thiên đình chờ thần tôn đều kích động, cảm giác được rèn luyện cơ hội tới rồi, đều là vẻ mặt hưng phấn xông ra, thôi động tu vi nghênh kích, kinh lịch rồi chuyện lúc trước. Tần Minh cùng thiên đình những này người đều có phảng phất tìm tới rồi trạng thái đồng dạng. Chiến lực tiêu thăng, cho dù là gặp được loại này hỏa long, bọn hắn cũng đều cảm thấy có thể một trận chiến. Một đạo pháp khí bị tế ra, rất nhiều thần tôn thủ đoạn đều xuất hiện, cùng hỏa long hỏa diễm đối bính. Đế tử, Huyền lão mấy người cũng gia nhập vào rồi chiến đấu ở giữa. Bởi vì những người này ý chí chiến đấu tăng vọt, cho nên thế mà là đem mấy trăm đầu hỏa long công kích cho cản lại. Tần Phong cùng Đế Tinh hai người đều vẻ mặt đề phòng. Hai người bọn họ là cái này một chi đội ngũ bên trong cường đại nhất. Nếu không có gặp được nguy cấp nhất tình huống, hai người bọn họ là sẽ không dễ dàng động thủ. Có Huyền lão cùng đế tử bọn người, đủ để đối kháng kia mấy đầu hỏa long. Tôn này kinh khủng địa ngục long không có động thủ. Hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong một đoàn người. Giống như cự long cúi nhìn sâu kiến đồng dạng. Hát, một tiếng khẽ kêu quanh quẩn ở mảnh này cổ thành bên trong. Ở Tần Phong đối diện bọn họ trên phương hướng, Hoàng Yêu Yêu mấy người cũng gặp được rồi hỏa long tập kích. Hoàng Yêu Yêu một đoàn người chỗ tao ngộ hỏa long so Tần Phong bọn họ gặp được còn cường hãn hơn. Trong đó thậm chí nắm chắc tôn cấp 8 thần tôn cấp bậc tồn tại. Nho nhỏ hỏa long còn dám ở thần hoàng trước mặt càn rỡ. Chấn, Hoàng Yêu Yêu một đầu tóc xanh bay lên, toàn thân biển lửa tràn ngập, nàng đứng ở biển lửa chi tâm, giống như vạn hỏa chi thần. Pháp thuật kinh thiên, một đạo phượng hoàng dấu ấn rơi xuống, thế mà là đêm kia chút hỏa long cho nhanh chóng chấn đè ép xuống. Cho dù là kia chút cấp 8 thần tôn cấp bậc hỏa long, vậy cũng không là đối thủ, vẻn vẹn trong nháy mắt, hỏa long nhóm liền bị Hoàng Yêu Yêu cho quét sạch sạch sẽ. Ong ong, kia chút hỏa long ở sau khi ngã xuống, hỏa diễm chi lực cũng không tán đi, mà là ngưng tụ tại hư không bên trong, hóa thành rồi từng tầng bậc thang, phù ở hư không bên trong. Hả, có gì đó quái lạ? Hoàng Yêu Yêu phát hiện rồi kia chút hỏa diễm bậc thang. Khuôn mặt hơi động, tựa hồ là phát hiện rồi cái gì chỗ không đúng. Giống, hỏa long tiếp tục từ mặt đất vết nứt bên trong chui ra. Càng thêm điên cuồng hướng về trên mặt đất kia chút thần tộc cùng yêu tộc tu sĩ vây đánh mà đi. Hoàng Yêu Yêu tiếp tục đại phát thần uy, giống như nữ chiến thần, khí tức kinh thiên. Hỏa diễm rằng co hỏa diễm, một đầu đầu hỏa long lại bị đều tiêu diệt, hỏa long chi lực lại hình thành rồi mới hỏa diễm bậc thang. Phù ở hư không, cùng trước kia kia chút bậc thang kết nối cùng một chỗ. Bậc thang nối thẳng mênh mông hư không, tựa như trống rỗng xuất hiện một đầu thiên lộ. Nơi này là thông hướng chân truyện chính nhận địa phương bậc thang. Tần Phong nhìn lấy Hoàng Yêu Yêu nơi đó sinh ra dị động. Sắc mặt rung mạnh, giống như là ý thức được rồi cái gì. Hắn đã sớm phát hiện không đúng lắm rồi. Tòa cổ thành này bên trong mặc dù có không ít cung điện, nhưng là những cung điện kia nhưng lại xa xa không giống như là một tôn chủ thần mộ nên có bộ dáng. Đường đường chủ thần mộ, làm sao lại chỉ có một chút như vậy đan dược cùng tàn khí đâu? Hiện tại xem ra, Tần Phong suy đoán là đúng. Những này cổ thành thật không chỉ là đơn giản như vậy. Mảnh này cổ thành cũng không phải chân chính chủ thần chôn xác địa phương. Chẳng qua là một cái cửa vào mà thôi. Muốn đi vào chân chính truyền thừa địa phương, nhất định phải đem những này viêm long cho đánh giết. Từ viêm long thi thể bên trong sinh sinh giết ra một đường máu. Làm ý thức được rồi chuyện này về sau, Đế Tinh cùng Tần Phong hai người đều là thần sắc kích động. Hai người bọn họ cùng nhau động thủ, oanh giết hỏa diễm chi long, đem kia chút hỏa diễm chi long hoành tảo. Ao ao, từng đầu hỏa diễm chi long quay về tại hỏa diễm trạng thái. Hỏa diễm lại ngưng tụ thành rồi thiêu đốt cái thang, nối thẳng hư không. Tần Phong cùng Hoàng Yêu Yêu đám người động tĩnh, cũng làm cho đến cái khác vài tòa phong hỏa thai trên những người kia trong lòng đại động. Làm chủng tộc khác cường giả ý thức đến khu này dưới chân phong hỏa thai mê hoặc về sau, cũng đều nhao nhao động thủ, đem kia chút ngọn lửa cho hái đi ra, đồng thời đem dập tắt, khiến cho một tòa lại một tòa phong hỏa thai bộc phát. Màu vàng nhỏ hỏa long khắp trời mà lên, băng chi bản nguyên. Tần Phong vận chuyển kiếm gãy, trong tay kiếm gãy trên bao trùm lên rồi tầng một băng xương. Đây là tứ đại thuộc tính bổn nguyên chi lực bên trong băng xương chi lực. Băng xương chi lực là khắc chế hỏa diễm chi lực thủ đoạn hay nhất. Thuộc tính tương khắc có thể làm cho Tần Phong làm ít công to phát huy chiến lực. Băng xương kiếm, một kiếm càn quét, băng xương kiếm khí quét ngang mà ra. Mảng lớn hỏa long trong nháy mắt bị đóng băng. Cuối cùng bị viên mãn cấp bậc băng thuộc tính chi lực cho chôn vùi. Loại này tốc độ, so Tần Minh, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực thần tôn cộng lại hiệu suất nhanh hơn. Mỗi một kiếm quét ngang, đều giống như vạn trượng băng uyên lâm thế, để nguyên bản sau hỏa diễm chi thành tỏa ra từng cơn ớn lạnh. Cái này, không hổ là Tần Phong minh chủ, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực thần tôn đều kinh ngạc. Dừng tay lại bên trong tiến công. Ở Tần Phong kia hiệu suất cao quét ngang phía dưới, bọn họ những người này quét sạch hỏa long hiệu suất căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Một đạo băng kiếm quét dọn, hỏa long vẫn lạc bổn nguyên chi lực vậy dung hợp trở thành rồi từng tầng bậc thang. Hiu hiu hiu, hỏa diễm bậc thang nhanh chóng chồng triệt, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần kéo dài. Lấy quấn vòng tròn phương thức từ từ lan tràn đến hư không bên trong. Đi theo ta, tòa này của mộ chân chính bảo tàng đều ở trên trời. Tần Phong ở phía trước mở đường, đồng thời đối lấy Tần Minh các huynh đệ nói. Tần Minh đám người đạp vào rồi Tần Phong mở đầu kia từ hỏa diễm chỗ trồng triệt thiên lộ. Từ từ hướng về không trung bên trong leo lên, giống... Bởi vì Tần Phong đám người động tác, phong hỏa thai trên, đầu kia nguyên bản không hề bị lay động địa ngục long phát ra một hồi lạnh lẽo tiếng gầm gừ. Chỉ thấy được địa ngục long vỗ vội cánh, hướng phía Tần Phong chờ một đoàn người bay đi, tựa hồ là muốn ngăn cản Tần Phong bọn người lên trời. Kia địa ngục long thân hình to lớn, che khuất bầu trời, gây nên rồi Tần Phong đám người cảnh giác. Tần Phong thấy thế, không thể không phân ra tâm thần đến, kiếm khí quét ngang, đối phó đầu kia địa ngục long, phanh phanh phanh, Tần Phong băng chi kiếm khí phi thường sắc bén, nhưng là rơi vào địa ngục long trên người thời điểm, nhưng tựa như đinh thép đâm vào rồi sắt thép trên. Binh binh bang bang, tóe lên liên tiếp đốm lửa, kiếm khí chôn vùi, địa ngục long trên da chẳng qua là có mấy đạo nhàn nhạt vết cắt. Cái này khiến đến đám người kinh dị, lấy Tần Phong như vậy chiến lực, một kiếm quét ra sợ là liền cấp 8 thần tôn đều muốn nôn máu thụt lùi. Thế nhưng là rơi vào địa ngục long trên thân lại chỉ có thể để địa ngục long trên da thêm ra mấy đạo vết cát, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ lực phòng ngự? Giống, bởi vì Tần Phong động thủ, đầu kia địa ngục long cũng giống là bị kích thích rồi đồng dạng phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Địa ngục long há miệng một nôn, chính là một đạo xoay tròn hỏa cầu bắn ra, hướng phía Tần Phong nổ bắn ra mà đến. Kết trận phòng ngự, Tần Minh, Thái Thanh thánh cảnh các tôn đều hét lớn một tiếng, vô số đạo linh quang bảo tuôn, hơn 10 vị thần tôn đem lực lượng tập hợp bên trong ở cùng nhau. Hình thành rồi một chương màu vàng tấm chắn, đây là gần nhất những năm gần đây, mấy thế lực lớn rèn luyện kết quả, mấy thế lực lớn đồng tâm hiệp lực, không chỉ thời điểm chiến đấu có thể liên hợp lại. Tâm hữu linh tê, thậm chí ngay cả phòng ngự đều có thể tập hợp chúng nhân chi lực mà thành. Bởi vì bọn họ đi qua sinh tử lịch luyện, nhưng đã là có thể làm được đem lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Đại gia không có dị tâm, cho nên chương này tấm chắn liền có thể không thể phá vỡ. Nhưng mà, làm địa ngục long hỏa cầu oanh kích mà tới, lại giống như là một chiếc chùy sắt nện ở rồi vỏ trứng gà trên. Kia chương có thể phòng ngự cấp 8 thần tôn một kích màu vàng quang thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Nổ tung rồi đến, phốp, Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực thần tôn đều ngụm lớn nôn máu. Đụng phải rồi phản phệ, sắc mặt ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới. Cái này to con cư nhiên như thế mạnh mẽ. Tùy ý một kích liền đã vượt qua rồi cấp 8 thần tôn lực lượng. Băng chi kiếm, viêm chi kiếm, quang chi kiếm, ám kiếm, Tần Phong một tay bóp ấn, cánh tay phải trộ dẫn theo kiếm gãy quang mang đại thịnh. Hình thành rồi 4 đạo thuộc tính khác nhau ánh sáng kiếm bóng mờ. Hiu hiu hiu, Tần Phong tiện tay hất lên. Kia chút ánh sáng kiếm bóng mờ liền nổ bắn ra mà ra. Như bay đầy trời mũi tên. Cùng tôn này to lớn địa ngục long bóng người đối cứng cùng một chỗ. Vận chuyển 4 loại lực lượng. Khiến cho Tần Phong đối mặt địa ngục long thời điểm vừa rồi có rồi một tia đối kháng lực lượng. Khắp trời mũi tên bảo tuôn. Cho địa ngục long tạo thành rồi một chút thương thế. Bất quá vậy chỉ thế thôi rồi. Trừ cái đó ra, địa ngục long cũng không nhận được rất thương thế nghiêm trọng, mà lại Tần Phong công kích thậm chí chọc giận rồi địa ngục long. Địa ngục long càng thêm điên cuồng, cất bước hướng phía Tần Phong chờ một đoàn người đạp đến. Tần Phong thấy thế, biến sắc, đáng chết, làm sao ở thời điểm này cản ta đường. Tần Phong trong lòng lo lắng, hắn biết rõ lấy chính mình thực lực. Nếu là không quan tâm thời gian, có thể chém giết cái này đầu địa ngục long, nhưng là điều này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì những người khác cũng ở điên cuồng tranh đoạt săn giết những điều kia hỏa long. Cái khác vài tòa phong hỏa thai trên những tu sĩ kia cũng đều đang liều mạng phát triển đầu này hư. Không bậc thang, mà lại, cái khác vài tòa phong hỏa thai trên, lại là không có gặp được dạng này hỏa long. Loại này không đúng chờ thế cục, để Tần Minh cùng với Thiên Đình tất cả mọi người trong lòng bịt kín rồi vẻ lo lắng. Tần Phong tiểu nhi gặp được rồi ngăn trở, trời xanh có mát, kẻ này quá nhiều giết chóc, đáng đời, thái cổ thần sơn kia mấy vị lão bộc phát ra một hồi âm trầm cười quái gì. Bởi vì không có địa ngục long quấy rối. Bọn họ thái cổ thần sơn đoàn người này thậm chí đều không cần cổ huyết ra tay. Chỉ là kia chút cấp 8 thần tôn tộc lão liền có thể lấy rất nhanh tốc độ mở ra một đầu thang trời. Cùng Tần Phong nơi đó so ra, bọn họ nơi này có thể nói là chiếm hết ưu thế. cảm giác ưu việt này để cái này mấy vị lão bộc đều cảm giác được rồi, thoải mái. Phảng phất đại thù đến báo đồng dạng, chúng ta mục đích là muốn tìm yêu thần chi mộ, không cần đem quá nhiều tâm tư đặt ở loại này tiểu nhân vật trên người. Mặc Kiếm nói, hắn mắt bên trong có một vệt kiêu căng, căn bản là chưa từng đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Tần Phong không xứng là hắn đối thủ, thậm chí ngay cả Hoàng Yêu Yêu đều không phải là, chỉ có đế tinh, cùng với mạnh hơn cổ huyết, mới có thể làm cho Mặc Kiếm nghiêm túc đối đãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?